Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2190. Chương 2190. Bất tử. Tại Bạch Vũ Triết phát hiện chúng kế đồng thời, ở phía sau hắn, đồng dạng là một đoàn ma vân bên trong, xuất hiện lần nữa một đạo đen nhánh kiếm mang. Đạo này kiếm mang so trước đó càng hung hiểm hơn, càng thêm tấn mãnh. Tại xuất hiện đồng thời, liền đã chống đỡ tại Bạch Vũ Triết vị trí hậu tâm bên trên. Sinh linh chiến giáp, toàn thân không có bất kỳ cái gì khe hở có thể tìm ra. Cho nên Diêm Chấn cũng chỉ có thể công kích Bạch Vũ Triết yếu hại, để cầu làm được dùng lực phá phòng. Keng, phốc phốc, mũi kiếm kia đâm vào Bạch Vũ Triết hậu tâm vị trí bên trên, cùng chiến giáp sinh ra kịch liệt va chạm, sau đó kia kinh khủng kiếm khí trực tiếp xuyên vào trong đó. Mặc dù đại bộ phận đều bị chiến giáp chặn lại, nhưng y nguyên còn có một bộ phận rót vào trong đó, trực tiếp xé mở Bạch Vũ Triết nhục thân, thậm chí chạm đến hắn trái tim, dẫn đến hắn trực tiếp phun ra một miệng lớn máu tươi. Thế mà không chết, Diêm Chấn rất là ngoài ý muốn. Bạch Vũ Triết nôn một ngụm máu lớn, nhìn thương thế không nhỏ dáng vẻ, nhưng rất hiển nhiên cũng không có lo lắng tính mạng. Hắn nhưng là cửu trọng thiên cường giả, vừa rồi cũng đã là một kích toàn lực, mà vận động cũng là hắn công kích mạnh nhất một trong. Hơn nữa còn là công kích tại Bạch Vũ Triết chỗ yếu hại. Thế mà không thể nhất kích tất sát, cho dù là mặc thần khí chiến giáp, cũng tuyệt không có khả năng a. Điều này thực để Diêm Chấn cảm thấy ngoài ý muốn. Bất quá hắn phản ứng cũng vô cùng cấp tốc. Tại một kích không thể giải quyết Bạch Vũ Triết thời điểm, đã lần nữa điều chỉnh tốt thân ảnh, nháy mắt đuổi theo, lại một kiếm chém qua. Đã một kích bất tử, vậy liền nhiều mấy cái nữa tốt. Nhưng mà Bạch Vũ Triết phản ứng cũng không có so Diêm Chấn chậm. Tại bị một kích trọng thương sau đó, thân hình hắn không có nửa điểm dừng lại, trên thân thanh mang nở rộ, cả người giống như một đầu giống như du long, vô cùng linh hoạt cùng cấp tốc, nháy mắt liền tránh ra Diêm Chấn công kích kế tiếp. Dù sao, lúc này Diêm Chấn trạng thái cũng cực kỳ không tốt, linh hồn thương thế nhưng không có nhanh như vậy khôi phục lại. Chỉ có thể nói đầu óc đã không sai biệt lắm thanh tỉnh mà thôi. Nhưng tại chiến đấu bên trong, mặc kệ chiêu thức vận dụng, vẫn là năng lực phản ứng, hay là nói nguyên lực vận chuyển, đều tuyệt đối so toàn thịnh kỳ kém nhiều lắm. Mà lại, từ hơn 1000 mét không trung ngạnh sinh sinh rơi xuống, thương thế cũng sẽ không quá nhỏ. Mà Bạch Vũ Triết đâu? Một kiếm kia nhìn như tổn thương không nhẹ, có thể thể chất của hắn cường hãn, tuyệt đối vượt quá tưởng tượng, cho dù là trái tim, đều so bình thường võ giả cường đại nhiều lắm. Cho nên, một kích kia với hắn mà nói, tổn thương cũng không tính nghiêm trọng. Song phương lần nữa đại chiến cùng một chỗ, Tử Kim Phượng Hoàng phụ trợ, khi thì âm công, khi thì hỏa diễm công kích, phối hợp với Bạch Vũ Triết, song phương trong lúc nhất thời thế mà cũng đánh khó phân thắng bại. Mà không chung chiến đấu liền không giống, Tiểu Hỏa Long đã đem kia thất trọng thiên cường giả khi dễ không thành nhân dạng, đoán chừng cũng đã cản không được mấy chiêu. Mà 18 huyết vệ cùng Lâm Hinh Vân, Độc Cô Ngạo Tuyết bọn người cũng hoàn toàn là áp chế đối phương 6 người kia. Chiến thắng chẳng qua là chuyện sớm hay muộn, mà lại, bọn hắn còn có Tiểu Hà cùng Hắc Ưng hai người không có thi triển công kích linh hồn. Một khi thi triển, tối thiểu nhất có thể giải quyết đối phương hai người. Chỉ cần vận dụng thật tốt, cho dù là bát trọng thiên cường giả, cũng không thể may mắn thoát khỏi. Oanh, Tiểu Hỏa Long một chiêu thần long bái vĩ phía dưới, kia thất trọng thiên cường giả rốt cục hóa thành một đám lửa, phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, sau đó từ từ đi xa, cuối cùng bị cháy thành tro tàn. Sau đó,